Nữ chính mau học hành đi. Chương 151. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bàn tay vén màn hai bên lên, thò tay lại nắm lấy tay Tần Tịch Tây, Kiều Sơ hạ lạnh như băng, nhất là đầu ngón tay như ngâm trong nước đá vậy. Cậu sao vậy? Tần Tịch vội vàng giúp cô ấy xoa tay. Tớ lấy đồ làm ấm tay cho cậu. Cô có một cái sưởi tay rất nhỏ, có thể cắm USB tích điện. Lớn bằng bàn tay thôi, không phải rất nóng, nhưng mà cũng rất ấm. Mùa đông nhét tay vào túi, chỉ cần che tay lại, cả người cũng cảm thấy ấm hơn nhiều. Tần Tịch nhanh chóng đem túi sưởi đã nạp đủ điện, nhanh chóng trèo lên giường Kiều Sơ Hạ. Cô nhét túi sưởi vào tay đối phương, nhỏ giọng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hạ Hạ, Kiều Sơ Hạ vốn là người lớn tuổi nhất ký túc xá các cô, cũng là người dịu dàng săn sóc nhất. Trước nay giống như người chị chi kỷ trong ký túc xá vậy. Tiểu Tịch, đầu Kiều Sơ Hạ tựa lên vai cô. Tớ hình như thích một người rồi. Hì, Tần Tịch cười thành tiếng. Cô vội bụng miệng lại, nhỏ giọng nói. Chuyện tốt mà, ai thế? Cô dừng lại một chút, lại nói. Là bạn cùng lớp bọn mình à? Bình thường Kiều Sơ Hạ đều ở cạnh bọn cô hết. Cô ấy dịu dàng tỉ mỉ, tuy là không đẹp lộng lẫy như Âu Dương Nguyệt, nhưng mà rất được chào đón. Lúc học năm nhất, trong lớp Tần Tịch đã có bạn nam theo đuổi cô ấy. Chẳng qua là bị Kiều Sơ Hạ từ chối. Sau đó còn có đàn anh năm ba, đàn anh khoa khác với cả bạn học tỏ tình với cô ấy. Tất cả đều bị cự tuyệt. Kiều Sơ Hạ nghiêm túc học hành. Tần Tịch vốn còn nghĩ cô ấy sẽ không yêu đương lúc đang đi học. Cho nên lúc từ chối người theo đuổi mình còn rất dứt khoát. Dịu dàng, kiên định nhưng cũng không để cho người khác có chút xíu hy vọng hão huyền nào. Cậu cười tớ, Kiều Sơ Hạ chỉ trích, tuy là giống như đang trách Tần Tịch nhưng mà cũng không giấu được nét thẹn thùng. Tớ có đâu, không phải mà, tớ đâu dám. Tần Tịch phủ nhận 3 lần liên tục, tớ chỉ hơi tò mò thôi. Dù sao cũng biết bao người theo đuổi cậu như vậy mà phải tuyệt vọng bỏ cuộc, không biết là ai lại được Hạ Hạ nhà mình yêu ái như vậy đây. Tớ, Kiều Sơ Hạ nhẹ nhàng cắn M, ôi đê, ưới. Cô ấy sóng vai nằm cùng với Tần Tịch, trong tay là túi sưởi nhỏ đối phương mới đưa cho. Cảm giác ấm áp từ từ lan ra, cuối cùng chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể, làm cho người cô chỗ nào cũng thấy ấm áp. Tớ vẫn không nên nói trước thì hơn. Kiều Sơ Hạ nhẹ giọng nói, chờ tớ nghĩ kỹ đã rồi nói cho cậu sau. Ừ, Tần Tịch gật gật đầu. Kiều Sơ Hạ nhìn qua có vẻ dịu dàng tinh tế, thực ra trong lòng rất có chính kiến. Cô cũng không quá lo lắng cho cô ấy. Vậy, Tần Tịch hỏi, sao tối nay cậu lại không ngủ được? Tớ, Kiều Sơ Hạ nhỏ giọng nói, tớ nhìn thấy anh ấy ở cùng cô gái khác. Hả, Tần Tịch rất kinh ngạc, anh ta có bạn gái hả? Không có. Không có, Kiều Sơ Hạ liên tục phủ nhận, anh ấy không có bạn gái, vẫn còn độc thân. Cô ấy dừng một chút, giọng nói lạnh đi, chỉ là sẽ có những cô gái chủ động cho không anh ấy, giống như ruồi bỏ vo ve, đuổi cũng không đi. Anh ấy cũng thấy phiền chết đi ấy. Tần Tịch hơi kinh ngạc quay đầu liếc Kiều Sơ Hạ một cái. Phòng ký túc xá bọn cô không để đèn ngủ, ánh trăng bên ngoài cũng bị rèm cửa ngăn lại. Tần Tịch nhìn không được biểu tình của Kiều Sơ Hạ. Chỉ có thể nhìn thấy cặp mặt kia của cô ấy mở thật lớn. Bên trong giống như có ánh sáng lập lòe. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nghe thấy Kiều Sơ Hạ nói lời như vậy. Không có việc gì đâu. Nghĩ nghĩ, Tần Tịch an ủi cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, ngủ sớm một chút đi. Ừ, Kiều Sơ Hạ gật gật đầu. Tần Tịch về lại giường mình, nằm xuống lần nữa. Có đoạn nhạc đệm như vậy, cơn buồn ngủ của cô cũng bay đi mất rồi. Giờ đổi thành cô không ngủ được. Cô lấy di động ra, tiện tay mở một bài báo lên đọc. Trên màn hình thỉnh thoảng nhảy ra mấy cái thông báo. Tần Tịch cũng chưa để ý tới. Ảnh để đương nhiệm Lê Phi và nữ hai của đoàn phim. Cả hai cùng vào khách sạn, một đêm chưa ra ngoài. Mãi đến một tin tức giải trí nhảy ra. Lê Phi A, Tần Tịch ngẩn ra, click mở tin này. Thật ra cô cũng chẳng hứng thú gì mấy với drama của giới giải trí. Chỉ là Lê Phi. Dù sao cũng là diễn viên cô thích nhất. Trang web mở ra, đối tượng scandal lần này của Lê Phi đúng là nữ hai của phim. Thiên Hạ, sắp công chiếu, trên đầu tin là một bức ảnh chụp. Bức ảnh đó cũng giống như những bức ảnh được chụp lén của tin tức giải trí. Chụp mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một nam một nữ sóng vai đi vào khách sạn. Sau đó trên ảnh chụp còn làm đủ loại chi tiết so sánh. Như là áo khoác trong bức ảnh chính là áo khoác mà Lê Phi mặc ban ngày lúc tham gia họp báo. Túi sách của bên nữ, xe của Lê Phi đỗ trong bãi đỗ xe của khách sạn. Tần Tịch tiện tay kéo hết bài báo, chả có hứng thú gì, còn định đóng web lại. Dưới tin đó, một vài tin tương tự được đẩy ra. Tần Tịch liếc mắt thì tập trung vào nhìn một cái trong số đó. Tô Triệt, người thừa kế Tô gia, bí mật gặp nữ minh tinh, chuyện tốt sắp đến sao? Anh trai Tô Nhiễm, Tần Tịch thuận tay click mở, bức ảnh này chụp rõ ràng hơn nhiều, ít nhất cô liếc mặt một cái cũng có thể nhận ra, thanh niên có khuôn mặt tuấn lãng kia, đúng là Tô Triệt. Cách chương.